Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 289, đối ứng. Thượng, nghe nói như thế, Trương Du Chi không khỏi cười khổ. Kỳ thật Trương Du Chi minh bạch lần này chiến sự tầm quan trọng. Lạc Dương vừa được, trên cơ bản liền có thể khóa lại người Hồ xuôi nam đường tắt. Đặc biệt là Lạc Dương phàm là hướng đế đô. Chính trị ý nghĩa cũng rất lớn. Một khi đoạt được Lạc Dương, thôn tính Sung Châu, Thanh Châu liền có thể đoạt lấy. Dạng này Hoàng Hà liền toàn bộ bị khống chế. Người Hồ khó tiến thêm nữa. Có thể nói, đây mới thực là lập đỉnh chi chiến. Chỉ cần chiến thắng lợi, Bắc phạt có được hay không, đều không quan hệ đế nghiệp. Trương Du Chi mặc dù không biết trên địa cầu Tống Triều bản đồ trên cơ bản chính là như vậy, nhưng cũng minh bạch đạo lý kia. Chỉ có điều, nguyên nhân chính là đây. Cho nên Tần Vương cùng người Hồ cũng sẽ không ngồi nhìn. Một trận chiến này liền rào động toàn bộ thiên hạ. Làm đại thần, đến lúc này, há nguyện mình quân chủ ra ngoài mạo hiểm. Chẳng qua, nghĩ lại nghĩ một chút. Bệ hạ là khai quốc quân chủ, năm mới 24, trước mặt mấy triều khai quốc thái tổ, cái nào không phải mình lập tức đoạt thiên hạ? Chỉ cần xuất trình thời sự chuyện nghĩ ở phía trước, cũng sẽ không xảy ra biến cố. Liền xem như dạng này, hắn vẫn là cảm thấy bất an. Bệ hạ, đã ngài hạ quyết tâm ngự giá thân trinh, ngài thị vệ thân quân, nhất định phải đi theo. Mà lại mọi thứ lấy bệ hạ an nguy là thứ nhất quan trọng mới là. Bệ hạ cắt không dễ thân từ ra trận. Trương Du Chi nằm dạp người lễ bái. Thần sắc nghiêm trọng, trông thấy Trương Du Chi tư thế. Không đáp ứng chỉ sợ không nổi. Vương Hoàng Nghị đành phải cười khổ. Ngươi nha, lo lắng quá mức. Chấm thuở nhỏ tập qua võ. Ra trận giết địch cũng không phải không có. Mà lại chấm tuy là ngự giá thân trinh, cũng chỉ là lâm trận phái tướng, phân công trung tướng, nào có chấm đích thân lên chiến trường đạo lý. Chẳng qua Trương Du Chi nói, đồng dạng là đại thần trong triều ý kiến, hiện tại là khai quốc, toàn bộ phu thành khí vận tập trung vào Vương Hoàng Nghị một thân. Một khi có sai lầm, những đại thần này vinh hoa phú quý thậm chí thân gia tính mệnh đều phó mặc. Không do bọn hắn không khẩn trương, chẳng qua Vương Hoàng Nghị ngự giá thân trinh, cũng chỉ vì có thể tùy thời nắm chắc chiến sự tình báo. Làm được tùy cơ ứng biến, cổ vũ sĩ khí, đặc biệt là nắm chắc khí vận, lại nói Lạc Dương tại Vương Hoàng Nghị phán đoán, người Hồ, Tần Vương, còn có Trịnh Quốc công bản thân, đều muốn can thiệp, dạng này đại quy mô khí vận quyết chiến điểm. Vương Hoàng Nghị nhất định phải tự mình trấn áp, chẳng qua vẻn vẹn dạng này. Cụ thể chiến trường đúng là không có nghĩ qua muốn khoe khoang tự mình chỉ huy can thiệp. Thậm chí đích thân tới một tuyến, trông thấy Trương Du Chi dạng này khẩn cầu. Giống như nói vậy, lần này Bắc Thượng, tổng thể quy mô 20 vạn đại quân, 20 vạn từ không có khả năng toàn bộ đầu nhập chiến trường. Xung quanh có ít nhất 3 vạn thân quân tùy thời bảo vệ môi trường. Không đến mức có vấn đề. Trương Du Chi nghe Hoàng đế quỳ xuống đất dập đầu. Hoàng thượng có câu nói này: thần tâm, thần vô lễ mạo phạm Hoàng thượng, còn xin Hoàng thượng giáng tội. Khanh cũng một mảnh trung tâm, có tội gì? Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói: khanh xuống dưới chuẩn bị. Cái này cần nội các thống nhất điều hành. Rõ, Trương Du Chi lại một nằm dạp người. Mấy ngày thời gian, qua mười phần nhanh, 3 vạn quân hướng về Trung Châu cuồn cuộn mà đi, mà Đại Thành Hoàng đế tự mình dẫn 10 vạn đại quân. Chuẩn bị nhổ trại tin tức, càng tại nhất thời hỏa tốc truyền khắp thiên hạ. Mặc dù bởi vì lấy đường xá xa gần nguyên cớ, nhận được tin tức người sớm có muộn. Phàm là đạt được tin tức này, đều âm thầm kinh hãi, biết nhìn qua một trận tiểu chiến dịch, sợ là muốn dẫn phát thiên hạ quyết chiến, mà lại, Đại Thành Hoàng đế đại quân, đi hướng hẳn là Lạc Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên chính là Sung Châu ba quận, tại Sung Châu năm quận đầu hàng tình huống dưới, riêng là 3 vạn đầy đủ, căn bản không cần đến Đại Thành Hoàng đế khởi binh 10 vạn đi theo. Mục tiêu duy nhất chính là Lạc Dương, mà lại Lạc Dương đại quá đặc thù. Đại Yên chính là lấy Lạc Dương là đều, Nam rời sau mới lấy Kim Lăng là đều. Lạc Dương thời cổ truyền xuống, nghe nói 7 hướng cố đô, có được long khí, đến nay chưa suy tận, liền bị thế nhân coi trọng. Lúc này người, cho dù là lại khai sáng, đối với quỷ thần hòa phong thủy chi nói đều nửa tin nửa ngờ. Phong thủy cùng quỷ thần, tức thì bị người ứng dụng đến sinh hoạt hàng ngày. Không nói thế gia quý tộc hào môn nhà giàu, chính là dân chúng tầm thường người ta. Cưới tang gả cưới, bên nào rời đi những muốn thủ thiên hạ chi đô, tất yếu coi trọng an toàn, giao thông, người cùng 3 loại. Trường An ở vào quan trung bình nguyên, ở vào vị sông chi nam, Tần Lĩnh chi bắc, ốc giá ngàn dặm, dãy núi vây quanh, tất nhiên là an toàn bên trên cam đoan. Phụ cận ngàn dặm ruộng tốt lại nhưng tự cấp, nhưng theo nhân khẩu phát triển, đô thành nhân khẩu thường thường đột phá 100 vạn, Trường An làm đại biểu tự cấp phái lại không được, lương thực cùng vật tư nhất định phải từ nơi khác cung ứng. Càng thêm đừng bảo là quan trung, bởi vì nước thổ lưu mất, đã biến thành bần địa. Ngày sau Bắc Kinh chính là trấn áp Đông Bắc, trông coi biên giới, lại có thủy vận mới có thể duy đặc. Bởi vậy Lạc Dương lấy giao thông luận, thắng qua rất nhiều nhân tố. Tại chính trị kinh tế bên trên có lỗi lạc địa vị. Không chỉ có là chư hầu, thậm chí Đại Thành triều không ít người đều có cũng đều thanh âm Lạc Dương. Phía trước không có tùy tiện tiến binh, đơn giản là riêng phần mình lãnh địa chưa bình định, lại có thế lực khác đồng dạng chú ý, có một cân bằng chi đạo cầm giữ. Hiện tại trước có Lạc Dương Trịnh Quốc công hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mặt phía bắc người Hồ đã nuốt mất mấy cái chư hầu, trở thành phương bắc nhất phu trận doanh. Phương Nam từ Vương Hoàng Nghị nhất cử bình định thành lập Đại Thành Hoàng triều. Tần địa Quách Văn Thông mặc dù thực lực yếu kém, nhưng lại có một hồi tiền vốn. Dưới loại tình huống này, Lạc Dương liền biến thành thiên hạ hạch tâm. Phong bảo bởi vậy triển khai. Trường An, Hoàng cung đây là mùng 3 tháng 5. Tần Vương điều động đại quân, cùng người Hồ giằng co Lương Châu. Nhất thời giằng co, mà Tần Vương lại tọa trấn Trường An. Tin tức không ngừng truyền đến. Ngày hôm đó buổi sáng, một tướng quân 50 tuổi khoảng chừng, nếp nhăn trên mặt tung hoành, không tuân nói cười, đến cửa thư phòng cầu kiến Tần Vương. Vương thượng đang chờ tin tức của ngươi đâu. Ngài chờ một lát, thị vệ nói cúi người hành lễ đi vào. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, đều lặng lặng chờ đợi. Một lát, bên trong truyền lời ra, mời tướng quân này đi bộ đi vào. Gặp Quách Văn Thông cũng không nói nhiều, miệng bái hành lễ, nói Thành Quốc tin tức truyền tới, nói nhấc tay dâng lên tin tức văn kiện. Quách Văn Thông chờ mấy ngày, từ tiếp vào Đại Thành đặc sứ đi tin tức Lạc Dương, hắn vẫn đang chờ tin tức này. Trường An cách Lạc Dương rất gần, tin tức Trịnh Quốc Công tất nhiên là biết. Tại Trịnh Quốc Công cự tuyệt đầu hàng, Quách Văn Thông liền trước tiên chờ đợi Kim Lăng phản ứng. Là tin tức Kim Lăng. Quách Văn Thông nhận lấy ước lượng, cười, xem ra vẫn là vạn ngôn sách. Dứt lời triển khai quan sát, vừa dùng trà, một mặt từng tờ nhìn kỹ. Chỉ trông thấy Quách Văn Thông hoặc nhíu mày, hoặc âm trầm, hoặc trầm tư, cuối cùng gặm nhưng thở dài, đẩy ra tấu chương xuống đất dạo bước, lẩm bẩm nói, Vương Hoàng Nghị quả là tự mình cử binh, bước đi thong thả phàm bước, lại trở về nhìn một chút sổ gấp lại nhìn kỹ một lần tình báo. Biết lư cao suất 3 vạn, thủy sư động viên 6 vạn, Vương Hoàng Nghị tự mình dẫn 10 vạn đại quân. Thật sự là 20 vạn quân. Than thở, Lạc Dương có thể chiến chi binh, chân chính chẳng qua 5 vạn khác đều tán quân. Vì đối phó 5 vạn, lập tức thủy lục xuất binh 20 vạn. Thật sự có quyết đoán, có quyết đoán, bản thân là đại thành thiên tử, còn có thể tự mình dẫn đại quân xuất binh Lạc Dương. Đáng tiếc, Vô Thỏ dùng toàn lực, chỉ từ binh chiến lược đã nói hoàn toàn chính xác, không có kẽ hở. Cứ như vậy, chỉ sợ Lạc Dương sẽ bị Vương Hoàng Nghị đại quân nhất cử cầm xuống. Quách Văn Thông sắc mặt càng phát ra trở nên âm trầm. Trầm tư, bàn về thực lực đến, thua xa Vương Hoàng Nghị, thậm chí chiến lược bên trên đều không có Thành Long cơ hội. Nhưng cũng không thể chờ chết mình tại Tần Địa kinh doanh nhiều năm. Thân là Tần Vương, có ban một văn thần võ tướng giúp nắm lấy chính mình. Người Hồ cử binh tiến Trung Nguyên trước, Quách Văn Thông còn không biết rõ vì cái gì Vương Hoàng Nghị không lấy mình Tần Địa. Theo người Hồ tin tức từng cái truyền tới, đối với Vương Hoàng Nghị ngày xưa dự định, hắn đã sáng tỏ, người Hồ còn chưa xuất binh. Vương Hoàng Nghị liền đoán được hiện tại chi cục, mình Tần Địa thành phương Nam một đạo bình chướng. Cái này khiến Quách Văn Thông gần như thổ huyết, chỉ mặc dù lâm vào tuyệt địa, lại không chịu cam tâm. Thiên xuống đại cục không đến cuối cùng một khắc, há có thể từ bỏ. Người Hồ cướp đoạt U cũng bước kế tiếp chính là cánh Thanh Hai Châu. Dạng này tất cùng Vương Hoàng Nghị tiến hành đại quy mô chiến tranh. Nếu có thể bộc phát đại chiến, hoàn mỹ đối phó Tần Xuyên, mình lại cướp đoạt Lạc Dương, có bình chướng, lại đem Lương Châu đường này người Hồ đánh bại, dạng này mới có thể hình thành 3 phần chi thế. Nhưng để Vương Hoàng Nghị lại được Lạc Dương, Quách Văn Thông liền triệt để tuyệt vọng. Khi đó theo Lạc Dương cùng Hàm Cốc Quan, nắm chắc phải nhốt lại bình định Sung Châu cùng Thanh Châu, lấy Hoàng Hà làm ranh giới, chỉ sợ người Hồ liền lại khó có cơ hội. Như vậy, được hơn nửa ngày, Trung Nguyên tinh hoa chi địa, chỉ cần kinh doanh phàm nam, chỉ sợ người Hồ cũng không là đối thủ. Càng thêm đừng bảo là Tần. Tần Xuyên mặc dù kinh doanh nhiều năm, nhưng ngàn dặm tàn phá, lại tu dưỡng cũng có hạn. Trừ phi mình đem lần này nước quấy đục, thừa cơ đến chút chỗ tốt, lại để cho người Hồ cùng đại thành lưỡng bại câu thương, bằng không thì đoạn không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Quách Văn Thông trong mắt hỏa hoa lóe lên, cười to nói, xem ra cô không thể không đã tham dự, đã quyết định, tự lập tức lôi lệ phong hành, lập tức nói, ngươi xuống dưới, trông thấy cái này đem cao mở, lại mệnh, cho cô triệu kiến đại thần, đều chỗ này nghị sự. Tự nhiên là đưa tới tâm phúc, chia binh vài tướng, làm ra chuẩn bị, Tịnh Châu, Trường Bạch quận từ Vương Hoàng Nghị đăng cơ, U Châu bình định, Phù Mồ Hôi mặc dù không có đổi người Hán niên hiệu, lại dựa theo người Hán chế độ, thành lập quận huyện chế, lấy người Hán quan văn đảm nhiệm thái thú, Hốt Nhĩ Bác xuất lĩnh đại quân liên tục thủ thắng. Nối liền U Châu chiến sự đều lập tức trợ giúp. Đối với vị anh này võ không kém hơn năm đó ái tử, Thiên Mồ Hôi là càng xem càng hài lòng, liền làm Hốt Nhĩ Bác là Tịnh Châu tổng quản, toàn quyền quản hạt Tịnh Châu quân chính. Hốt Nhĩ Bác sau khi trở về, nơi đây liền biến thành đại binh doanh, 3 vạn kỵ binh ở đây đóng quân, mà quan văn từ người Hán đảm nhiệm. Tịnh Châu các quận đều có thiên phu trưởng thủ vệ, giám sát Hán tướng, mà huyện cấp toàn bộ từ người Hán đảm nhiệm. Phó Doãn Tín làm Hán tướng đứng đầu, lĩnh 3 vạn người, tổng binh lực cũng đạt tới 10 vạn. Trường Bạch quận thái thú phủ đã cải tạo thành hoàng cung, hiện tại chính là Hốt Nhĩ Bác ở lại chỗ. Lúc này, Hốt Nhĩ Bác nhận được tin tức, Hốt Nhĩ Bác người khoác vương phục, tướng mạo anh tuấn, theo tuổi tác phát triển, lâu trưởng đại quân, uy nghiêm đã tự nhiên. Lúc này ngay tại đọc lấy một phần văn kiện, trầm ngâm không nói, phần tình báo này chính là đại thành hai cái tin tức. Nói là hai cái, trên thực tế là một, 3 vạn lục quân, 6 vạn thủy sư, đại thành hoàng đế tự mình dẫn 10 vạn ép về phía Lạc Dương. Đọc lấy trên tình báo nội dung, Hốt Nhĩ Bác trước mắt, tựa hồ có thể trông thấy hiện nay người trẻ tuổi, người Hồ chiếm lĩnh U cũng, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ cũng không có chiếm hữu đại thế. Đối với vị này so với mình tuổi trẻ cũng đã chiếm lĩnh toàn bộ phương Nam người. Hốt Nhĩ Bác một mực là 10 phần chú ý, tại đất Thục bị ép đào vong, vẫn còn chưa từng gặp mặt. Bởi vậy đặc biệt phái mật thám, từ đủ lực con đường siêu tập Vương Hoàng Nghị chân dung. Bởi vì gặp qua người của Vương Hoàng Nghị rất nhiều, đưa đến trong tay Hốt Nhĩ Bác chân dung để Hốt Nhĩ Bác biết được tướng mạo. Cho bản vương chuẩn bị ngựa, bản vương muốn đi gặp mặt phụ hãn. Bỗng nhiên Hốt Nhĩ Bác ở giữa nói, 100 người quy mô kỵ binh lui tới, còn kịp. Việc này nhất định phải từ toàn bộ hồ đình đến đối ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?